Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1411. Giang Hạo, cường giả đến, mồ hôi đầm đìa. Chương 1408. Giang Hạo, cường giả đến, mồ hôi đầm đìa. Đầu tháng 4, vạn vật chung vị trí dòng sông. Thời gian nửa tháng, hắn vẫn luôn tại dọc theo dòng sông mà bên trên, ngay từ đầu sông nhỏ, bây giờ đã là đại giang dâng lên. Chỉ là hôm nay, vạn vật chung đột nhiên ngừng bộ pháp, cười nói, rốt cục rời đi. Cái gì rời đi rồi? Người hầu hỏi, từ chúng ta bước vào Bắc Bộ bắt đầu, liền có người nhìn chằm chằm chúng ta. Tới gần Sơn Hải Kiếm Tông lúc, nhìn chằm chằm chúng ta người liền đổi một người. Xem ra bọn hắn rất lo lắng ta làm chút gì. Vạn vật chung vừa cười vừa nói, vậy bây giờ làm sao rời đi rồi? Người hầu tò mò hỏi, khả năng biết ta đến chỉ là đến một chút náo nhiệt chứ? Vạn vật chung nở nụ cười nói, không đến đều tới, cái này náo nhiệt khẳng định phải góp không giống. Làm sao không giống? Người hầu nghi hoặc. Nghe vậy vạn vật chung cười nhìn hướng bên người người, nói, ngươi cảm thấy ta tới mấy cỗ phân thân? Người hầu hơi nghi hoặc một chút, không phải chỉ có ngài một vị sao? Vạn vật chung cười khẽ một tiếng nói, lập tức, Sơn Hải Kiếm Tông liền biết có mấy vị, có đôi khi nhìn thấy nghe được tất cả đều là giả, chỉ là muốn cho một số người nhìn được nghe được mà thôi. Một bên khác, Kiếm Tinh Hà đứng ở phía sau núi bên trong, đem một cỗ thần niệm thả lại một mảnh trong hồ. Nhưng mà tại cỗ này thần niệm tiến vào trong hồ trong nháy mắt, đột nhiên một cỗ lực lượng xuất hiện tại Sơn Hải Kiếm Tông trong lao tù. Cái phương hướng này, làm sao lại như vậy? Kiếm Tinh Hà không dám chần chờ, biến mất tại nguyên chỗ. Đường hắn đi vào lao tù thời điểm, phát hiện thứ tư hung thú tiền chạm lấy một cái nam nhân. Một cái trước đó cùng bọn hắn đã từng quen biết nam nhân. Vạn vật chung, tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Kiếm Tinh Hà lặng lẽ hỏi, kiếm thần yên lặng a. Vạn vật vuốt ve hung thú đầu cười nói, ta đến một lần ngươi liền kinh động đến hắn, thật sự là cho ta mấy phần chút tình mọn. Kiếm Tinh Hà nhìn qua người trước mắt, lạnh lùng nói, tiền bối một đạo khác phân thân ngược lại là thật biết giả. Vạn vật chung lắc đầu nói, không, phân thân của ta biết sự tình đều là khác biệt. Hắn đúng là vì kiến thức lê tộc đồ vật, cũng đúng là vì tập hợp đủ tứ hung thú đến. Chỉ là hắn biết bản thể có ý khác thôi, cho nên hắn biết sẽ xảy ra chuyện, cũng biết cần tránh né kiếm thần mới được. Thật sự là lợi hại. Kiếm Tinh Hà trong đôi mắt mang theo túc sát, tiền bối thực lực siêu phàm thoát tục, thế nhưng là đến dù sao cũng là phân thân, vãn bối bất tài, muốn ngăn cản tiền bối rời đi nơi này ý nghĩ, không biết nhưng có cơ hội. Có, vạn vật chung gật đầu nói, ta đã bị ngươi phát hiện, cơ bản liền đi không được. Như vậy, để Kiếm Tinh Hà nghi hoặc, ngươi hiếu kỳ ta vì cái gì đi không được vẫn là sẽ đến? Vạn vật chung hỏi, Kiếm Tinh Hà kiếm ý đã bao trùm chung quanh, đối phương tuyệt đối trốn không thoát. Nếu như bây giờ muốn động thủ cũng được, không cần vội vã động thủ, bởi vì ngươi bây giờ động thủ vẫn là trễ một chút động thủ. Ta chuyện cần làm cũng là chấm ngoặc kép. Vạn vật chung còn chưa nói xong, lại đột nhiên phát hiện kiếm ý đã khóa chặt hắn. Đại đạo kiếm ý hóa thành tinh hà chém tới gặp đây. Vạn vật chung thở dài, cẩn thận như vậy sao? Thoại âm rơi xuống, vạn vật chung nhẹ nhàng một chỉ điểm tại thứ tư hung thú trong mi tâm. Trong nháy mắt, thứ tư hung thú con ngươi co rụt lại, cuối cùng toàn bộ thân thể bắt đầu phân hóa. Về phần Kiếm Tinh Hà kiếm, vạn vật chung đều chưa từng để ý tới. Oanh, một kiếm chém qua trực tiếp chém xuống vạn vật chung nửa người dưới. Lúc này nửa người trên của hắn cũng bị đại đạo ăn mòn, bắt đầu tán đi, như thế có thể yên tâm. Vạn vật chung nhìn xem kiếm tinh hà hỏi, nhìn xem sớm đã chết đi thứ tư hung thú. Kiếm tinh hà lãnh mâu khẽ nhúc nhích, ngươi không phải là vì mang đi hung thú. Đã mang đi, vạn vật chung cười nói, có đôi khi hung thú sinh tử cũng không có trọng yếu như vậy. Ta muốn mang lấy hung thú rời đi Sơn Hải Kiếm Tông cũng không dễ dàng. Nhưng là giết nó các ngươi vẫn là ngăn không được. Trừ phi kiếm thần có thể thời khắc chú ý ta, nhưng rõ ràng không được. Thời đại này hắn hẳn là cũng hữu tâm vô lực. Hắn bại bởi cổ kim thiên lại có thể ở phía sau đến tiến vào Đại La. Đủ để chứng minh thực lực của hắn. Nhưng càng là cường đại, tại cổ kim thiên biến mất về sau, cũng đem nhận đáng sợ áp chế. Thiên địa đại đạo không hiện, hắn cũng nghĩ càng tiến một bước, đuổi theo cổ kim thiên cảnh giới. Như vậy hắn áp chế liền sẽ càng nhiều. Như thế, ta thành công là chuyện tất nhiên. Ngươi vì cái gì muốn giết hung thú? Kiếm tinh hà hỏi, vì cái gì đây? Vạn vật chung cười nói, vì vạn vật chung yên đi. Thế nhưng là nó chết rồi. Kiếm tinh hà không hiểu hỏi, các ngươi Sơn Hải Kiếm Tông tin tức thật rất linh thông a, nhưng là vẫn không đủ linh thông, nhất là cổ lão ghi chép, mà ta tiếp xúc cổ lão chi địa, rất nhiều thứ ta cũng biết, hoặc là nói bản thể của ta cũng biết. Vạn vật chung cũng không nhiều lời những này, chỉ là nói, bất quá chúng ta giao dịch là thành lập, nhiều nhất 300 năm, hải ngoại đại đạo vòng xoáy sẽ kết thúc, mà các ngươi người của Sơn Hải Kiếm Tông sẽ có được đạo quả. Vì cái gì giết hung thú có thể vạn vật chung yên? Kiếm tinh hà chất vấn, ngươi ngược lại là chấp nhất. Vạn vật chung bất đắc dĩ nói, bởi vì đây mới thực sự là khởi động thái cổ âm dương ma bàn điều kiện. Hung thú kéo di chuyển thái cổ âm dương ma bàn, chỉ là tiên hiền nghĩ ra trường nhãn pháp, bọn hắn muốn giấu giếm được một ít người. Đương nhiên, hung thú quả thật có thể kéo di chuyển cối xay, nhưng thời gian có thể không ngắn, mà hung thú toàn bộ tử vong, lực lượng đem trở về thái cổ âm dương ma bàn. Một ý niệm, cối xay chuyển động, chấp thái cổ âm dương ma bàn người. Chấp vạn vật sinh linh quyền sinh sát, chấp thiên địa hủy diệt chi năng, chấp vạn vật chung yên chi đạo. Đây mới thật sự là thái cổ âm dương ma bàn. Nghe vậy, kiếm tinh hà trong lòng kinh hãi. Không cần như thế kinh hô. Ta không cách nào chấp thái cổ âm dương ma bàn, cho nên ta không đảm đương nổi cái này người. Người đối với mình phải có nhất định nhận biết. Ta mặc dù nghĩ vạn vật chung yên, nhưng bằng ta là làm không được, bằng một cái vạn vật chung yên cũng là làm không được. Dù sao muốn sống người, chiếm cứ thiên địa toàn cục, chúng ta những người này bất quá tiểu đả tiểu nháo. Vạn vật chung mỉm cười mở miệng, bất quá ngươi nói đến thái cổ âm dương ma bàn người, có hay không có một ngày trạng thái tâm lý xuất hiện biến hóa đâu? Dù sao hắn chỉ cần tâm niệm vừa động, thiên địa đều đem hủy diệt. Đương hắn cảm thấy cái này thiên địa nát thấu, là không học được vạn vật chung yên. Mặt khác, ngươi đoán thái cổ âm dương ma bàn nghịch chuyển sẽ phát sinh cái gì? Câu nói này hạ xuống xong, vạn vật chung thân ảnh liền cơ hồ tiêu tán. Thanh âm của hắn mang theo ý cười lần nữa truyền đến. Làm ngươi cầm trong tay thái cổ âm dương ma bàn, lại bị thiên địa trói buộc. Lúc này tứ đại hung thú trở về cối xay, ngươi có muốn hay không nghịch chuyển một chút trong tay thái cổ âm dương ma bàn? Chuyển động sẽ mang đến đại đạo ma diệt, như vậy nghịch chuyển là không có thể, vì ngươi mở ra một đầu hoàn toàn mới thiên địa đại đạo. Siêu thoát ngoại vật, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, vạn vật chung hoàn toàn biến mất, phân thân bị trảm diệt, giết đối phương dễ dàng. Ngăn cản đối phương thoát đi cũng dễ dàng, có thể bảo vệ hung thú quá khó khăn. Đối phương thế nhưng là một vị bước ra một bước kia cường giả. Kiếm tinh hà hơi nhíu mi mắt, trong lòng phẫn nộ không chịu nổi, có thể lại không thể làm gì. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đối phương sẽ không chấp trưởng thái cổ âm dương ma bàn. Thế nhưng là nơi đây thiên địa có hạng người như vậy sao? Thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện, có lẽ đều không người nào có thể trấn áp. Hiện tại hung thú hủy diệt, phong ấn hẳn là càng thêm buông lỏng, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện. Cuối cùng Kiếm Tinh Hà thở dài một tiếng, đại thế đến, chính là thời buổi rối loạn. Kiếm thần thời đại kia, thậm chí đều không có triệt để mở ra đại thế. Hắn nhớ kỹ kiếm thần thức tỉnh lúc, từng nói qua chuyện này. Thời điểm đó vô số thiên chi kiêu tử xuất hiện, cường giả hiển lộ rõ ràng thiên địa. Không bao lâu nữa, Cố Trường Sinh, Lâu Mãn Thiên, Vạn Vật Chung, còn có kiếm thần, đều đem bước vào cảnh giới kia. Nhưng là, tất cả mọi người đều bại bởi Cổ Kim Thiên. Hắn hành tẩu tứ bộ, ngạnh sinh sinh đem đại thế đánh không cách nào mở ra. Chết thì chết, phong phong, mình cũng đã biến mất. Đại thế khí vận trực tiếp đứt gãy. Như thế, tu chân giới mới an bình vô số năm. Kiếm thần cũng không phân rõ Cổ Kim Thiên là vô tình hay là cố ý. Nếu là có ý, kia, thiên hạ thiên chi kiêu tử muốn phỉ nhổ hắn. Có thể không số sinh linh muốn cảm kích hắn. Lắc đầu, Kiếm Tinh Hà bút mực bắt đầu viết. Muốn đem tin tức truyền đi. Truyền cho nguồn tin tức phương hướng. Trong đêm, Giang Hạo tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Là một tòa có chút vắng vẻ thành trấn. Vì không bị quấy rầy, Giang Hạo đặc địa đi tới Hồng Vũ Diệp gian phòng. Về sau tại ánh mắt của đối phương dưới tiến vào mật ngữ phiến đá. Người bên trong chưa từng có chút biến hóa. Chỉ là một lát, Đan Nguyên liền mở miệng hỏi thăm mọi người là phải chăng có vấn đề trong tu luyện. Trở thành chân tiên về sau tất cả mọi người tại ngộ đạo ý. Bọn hắn đối đạo có chút nghi hoặc. Có thể trước đó Đan Nguyên tiền bối đã giải thích qua một lần. Cho nên cũng sẽ không cần tiếp tục hỏi thăm. Các loại càng tiến một bước mới thích hợp tiếp tục hỏi thăm. Nói một chút Bắc Bộ Thái Cổ Âm Dương Ma bàn sự tình đi. Đan Nguyên lại cười nói. Gần nhất Bắc Bộ phát sinh không ít chuyện. Tỉnh Tiểu Hữu người cũng đã đi Bắc Bộ à? Giang Hạo gật đầu. Mình đã đi. Cho nên không có gì tốt giấu giếm. Nhất là cùng người của Sơn Hải Kiếm Tông giao thủ qua. Tiếu Tam Sinh cũng tốt. Cổ Kim Thiên cũng được. Giang Hạo Thiên cũng được. Dù sao tới móc nối căn bản là người của tỉnh. Có người muốn càng nhiều tương quan tin tức. Đan Nguyên lại cười nói. Có thể đổi thù lao. Giang Hạo suy tư dưới nói. Tứ đại hung thú không thể chết. Quỷ Tiên Tử nghi ngờ nói. Vì cái gì? Bởi vì khu động thái cổ âm dương ma bàn chính là tứ đại hung thú lực lượng. Bọn chúng tử vong chính là trở về thái cổ âm dương ma bàn. Đến lúc đó không cần khu động, nắm chắc trong tay liền có thể xoay tròn thái cổ âm dương ma bàn, Liễu mở miệng nói ra. Nghe vậy, mọi người có chút ngoài ý muốn. Liễu thân ở hải ngoại, làm sao lại biết nhiều như vậy? Mọi người nghi hoặc, Trương Tiên Tử thì mở miệng nói. Liễu đạo hữu hẳn là nghe Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh nói. Nghe nói Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh. Cũng là bởi vì biết được cùng loại dạng này bí mật. Mới rời khỏi Thiên Văn Thư Viện. Lựa chọn mình tìm kiếm đáp án. Giang Hạo bao nhiêu có thể rõ ràng. Tiên Tông đều có tài liệu tương. Quan, Quỷ Tiên Tử có chút hiếu kỳ. Không có, đây cũng là Thiên Văn Thư Viện độc hữu. Tinh mở miệng nói ra. Đúng thế, Trương Tiên Tử gật đầu nói. Hết thảy nguồn gốc từ Tiên Hiền trang sách. Thiên Văn Thư Viện một chút kẻ phản bội chạy trốn. Đều là phát hiện cái gì? Cuối cùng rời đi Thiên Văn Thư Viện. Cũng liền nói Tiên Hiền trang sách ghi chép thái cổ âm dương. Ma bàn, Quỷ Tiên Tử hỏi, Trương Tiên Tử gật đầu. Hẳn là dạng này, trong lúc nhất thời, mọi người có chút ngoài ý muốn. Tiên Hiền trang sách rốt cuộc là thứ gì? Trước kia đã cảm thấy không đơn giản. Bây giờ nghĩ lại, tựa hồ so dự đoán còn muốn kỳ quái. Nghe nói vạn vật chung đi đến Bắc Bộ, hẳn là vì hung thú, Liễu mở miệng nói ra. Vậy đối phương là vì mang đi hung thú vẫn là đánh giết hung thú? Quỷ tiên tử tò mò hỏi, cái này liền phải nhìn đối phương nguồn tin tức có đủ hay không linh thông. Đan Nguyên lại cười nói, là đi giết hung thú, đây không phải là nếu coi trọng. Quỷ tiên tử hỏi, Đan Nguyên lắc đầu, mở miệng nói, hắn đã giết mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lần này liền Giang Hạo đều có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vạn vật chung không những biết đến nhiều, động thủ cũng nhanh, bất quá, vạn vật chung thực lực còn tại đó, muốn giết hắn phân thân có lẽ dễ dàng, nhưng là phòng ngừa hắn giết người cũng không dễ dàng. Trước mắt đến xem, chỉ cần vạn vật chung đạt được thái cổ âm dương ma bàn, như vậy thì xong đời. Bất quá chưa từng nghe nói qua ai có thể đạt được thái cổ âm dương ma bàn. Suy tư dưới, Giang Hạo cảm thấy vấn đề không tính quá lớn. Chỉ cần đem nó phân thân trảm giết, hoặc là cướp đi hung thú khác liền tốt. Mà bên trong đó mấu chốt nhất, vẫn là dẫn đầu đạt được thái cổ âm dương ma bàn. Bằng không thì làm sao ngủ được. Nghe nói thái cổ âm dương ma bàn hiện thế, Nam Bộ cũng tất nhiên sẽ xuất hiện mất cân bằng. Cố Trường Sinh tựa hồ muốn ở bên kia xuất thủ, quỷ tiên tử mở miệng nói ra. Nghe vậy, Trương tiên tử cũng lập tức nói, Lâu Mãn Thiên cũng nghĩ cùng tỉnh đạo hữu làm giao dịch, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là làm cho đối phương nói, hắn nói có thể tại Bắc Bộ làm cho đạo hữu người điều phối tà thi. Đầy đủ do đường. Bất quá hắn muốn về bản thể, Trương tiên tử nói. Muốn về bản thể, tìm ta làm cái gì? Giang Hạo trong lúc nhất thời hơi nghi hoặc một chút, sau đó thấp giọng âm thanh truyền ra. Ta cũng không vây khốn bản thể của hắn. Nghe vậy, Trương tiên tử rõ ràng bên trong đó ý tứ, sau đó đem một chuỗi thuật pháp giao cho đối phương. Như thế liền có thể khống chế Bắc Bộ tà thi. Nghe nói lần này đi Bắc Bộ rất nhiều người. Thái cổ âm dương ma bàn cơ hồ là mọi người đều biết. Đồng bộ tiên tông đi không ít người. Tiên tộc hẳn là cũng muốn tăng thêm ít người. Mặt khác yêu tộc tựa hồ cũng có cường giả đi. Tinh mở miệng nói ra. Giang Hạo thở dài. Cường giả nhiều như thế, mình cũng rất là nguy hiểm. Gặp được bực này cùng giai cường giả, cũng sẽ để cho hắn mồ hôi đầm đìa. Đều là tại cảnh giới này thời gian lâu hạng người. Mình một khi chủ quan, liền có thể thân tử đạo tiêu. Lần tụ hội này cơ hồ chính là vây quanh chuyện này. Trương tiên tử cũng nói Thiên Văn Thư Viện hẳn là cũng có cường giả tiền bối Bắc Bộ. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải Trương tiên tử, kế hoạch của mình cũng sẽ không ngâm nước nóng. Nhưng để bọn hắn cáo chi tiên tông lại là ý nghĩ của mình. Có loại vác đá ghè chân mình cảm giác. Lúc này Dực mở miệng nói, ta đã đi tới trông coi thông đạo vị trí, hiện tại ở chỗ này nhậm chức. Người của vạn vật trung yên phát hiện con đường này, bọn hắn tựa hồ tại hướng phong ấn chỗ sâu mà đi. Bất quá tu vi quá mạnh tạm thời không cách nào tiến vào, cửa vào sẽ không chịu nổi, trừ phi có trận pháp hạch tâm chi vật. Cái gì là trận pháp hạch tâm chi vật? Quỷ tiên tử lập tức hỏi, Giang Hạo cũng rất tò mò. Nếu như không thể trước tiên tiến vào, hắn cũng có chút khó làm. Ta kiểm tra một hồi. Chúng ta nơi này phong ấn thế mà cũng là cổ lão trận pháp, muốn đi vào nơi này chính là cần cổ lão chi vật. Vạn vật trung yên có thể trước người khác một bước tiến đến, cũng là bởi vì cái này. Bất quá bọn hắn cũng không cách nào đưa tới cường đại tồn tại, Dực suy tư dưới nói. Cổ lão chi vật, tốt nhất là cổ lão chi thạch. Có vật này, ta liền có biện pháp tiếp ứng. Cuối tháng, vé tháng muốn quá hạn.